Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1378, Thiện Lương Khuê Mật 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản bên trong, cũng không có như vậy một đoạn bởi vì Oanh Hồi chưa từng có dùng qua kia trương thẻ kim cương, cũng không hề đơn độc ra đi dạo phố mua sắm. Trên cơ bản đều là buổi tiếp Chu Mẫn Na cùng Nhâu Tài. Oanh Hồi giản dị tam quan bên trong, nếu cầm người tiền tài, liền phải làm cho tốt nhân gia muốn những chuyện ngươi làm. Sợ hãi làm không tốt, ngươi cũng đừng đưa tay. Cho nên đáng thương Oanh Hồi ngoại trừ trung gian đã từng dọn ra ngoài qua mấy ngày bên ngoài, cơ hồ đến chết đều vẫn luôn chờ tại biến tướng bị giam lòng tại này tòa nhà mặt. Lâm Tịch sợ hãi đi đến Chu Mẫn Na bên cạnh, nói. Na tỷ, có phải hay không ta trở về tới chậm, ngươi không cao hứng. Kia về sau ta không đi ra, thế đốc bên trong thật rất xinh đẹp, ta ăn trà chiều, về sau. Ta lại là mua hai bộ quần áo, tại dưỡng sinh hội quán làm cây sữa tắm thêm xoa bóp. Nói xong, Lâm Tịch lại ý đồ xấu tăng thêm một câu. Ta không xài bao nhiêu tiền, nếu không, ta bắt ta tiền lương bổ sung. Chu Mẫn Na liếc nàng một cái, có chút tức giận nói. Người này nói đều là cái gì lời nói a? Là giày xéo ta cùng ngươi tỉ muội tình nghĩa a, còn là xấu xí ngươi tỉ phu không có tiền. Lâm Tịch đáp đúng, hai loại đều có. Lâm Tịch tiếp tục đóng vai để tâm vào chuyện vụn vặt tiểu bạch hoa. Thế nhưng là ta xem ngươi thật giống như thực không vui vẻ, còn là. Bởi vì ta trở về tới chậm không đánh với ngươi chào hỏi. Quản ngươi có cao hứng hay không, dù sao lão tử từ khi đi qua Tây Du thế giới liền cùng chư nhị bàn học xong trả đũa, tóm lại ngươi được dỗ dành ta. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, nguyên lai trở thành này loại chính mình chán ghét người, cảm giác cũng rất thoải mái. Ngươi đầu nhỏ hạt dưa bên trong đều muốn là cái gì a? Ta thật muốn cấp ngươi cưa mở nhìn xem. Chu Mẫn Na dùng một loại tỉ tỉ chiều theo tiểu muội muội bất đắc dĩ chọc lấy Lâm Tịch một ngón tay đầu. Lâm Tịch quyết miệng, trong lòng lại vẫn luôn lược hơi. Như vậy chính mình, thật buồn nôn, bất quá bị buồn nôn là Chu Mẫn Na, ha ha. Quả nhiên, Chu Mẫn Na đành phải tạm thời trước buông xuống chính mình cảm xúc. Đi hống này cái nguyên bản nên là chính mình bảo mẫu người. Trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn, tê liệt, ai mẹ nó nói tiêu tiền đều là đại gia, ngươi qua đây, ta tuyệt đối đánh không chết ngươi. Hôm nay vốn là thực vui vẻ nhật tử, kể từ khi biết chính mình mang cái kia nghiệt thai lúc sau, bao nhiêu cây ăn ngủ không yên nhật tử cuối cùng dần dần rời xa, nàng cũng theo như vậy làm cho người kinh hãi run rẩy khói mù bên trong lần nữa sống lại. Nghĩ đến chính mình sau này xinh đẹp nhân sinh bức tranh mới miễn cưỡng triển khai, Chu Mẫn Na cảm thấy, có cái tướng mạo thật được kỳ thật có đôi khi không bằng có cái hảo đầu não, mà có cái hảo đầu não không bằng có cái hảo kỳ ngộ. Vừa lúc nàng Chu Mẫn Na mỗi loại đều chiếm một tí xíu. Cho nên không giữ quy tắc nên qua như vậy người trên người nhật tử. Một khi nàng những cái đó kế hoạch đều có thể thực hiện, như vậy nàng tương lai liền là gờ thành phố danh phú hào lại kỳ xương phu nhân. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản hào hào một trận tụ hội, qua đi kỳ ca sẽ mang nàng lô vịnh biệt viện tắm suối nước nóng, sau đó. Xuân phong nhất độ, kết quả vừa mới cơm nước xong xuôi, đưa tiễn Tiêu Giật Đình này cái khách hàng lớn, kỳ ca tư nhân điện thoại liền vang lên. Cát tiểu đại lại mang thai, này cái tiện nhân, ngươi là cái heo sao, một cái tiếp một cái sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa cái gì thời điểm gọi điện thoại không tốt. Hết lần này tới lần khác tại này cái thời điểm. Chu Mẫn Na hận đến hàm răng đều là ngứa. Thế nhưng là nàng là nhu thuận hiểu chuyện Chu Mẫn Na. Yêu kỳ ca, cái gì đều không để ý Chu Mẫn Na a. Lúc trước nhân thiết làm nàng vững vàng bắt được giáp tại nhà bên trong hung muốn chết cùng bên ngoài yêu muốn chết hai nữ nhân chi gian lại kỳ xương. Thế nhưng là cũng là lúc trước nhân thiết làm nàng chỉ có thể ẩn nhẫn, âm thầm mưu tính. Lại không có cách nào giống như Cát tiểu đại như vậy tùy ý làm bậy. Khoang miệng bên trong có ngai ngái hương vị, đừng hiểu lầm, không tức hộc máu, chỉ là cắn được lợi chảy máu mà thôi. Thế nhưng là coi như nàng cắn được chính mình lợi héo rút, cũng chỉ có thể không màng danh lợi mỉm cười, an tĩnh xuống xe, chính mình đánh về nhà. Bởi vì người ta Cát tiểu đại cô nãi nãi phát hiện mang thai lúc sau, vẫn luôn đau bụng. Như thế nào không đau chết ngươi đâu. Nàng sẽ còn tiếp tục cắn chảy máu lợi, mặt mang tươi cười căn dặn lại kỳ xương. Này mấy ngày liền đừng tới đây theo giúp ta hiện tại thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm, ngươi còn là nhiều bồi bồi nàng, ta. Không sao, ra vẻ kiên cường mím môi mà cười, làm lại Kỳ Dương xem thấy chính mình mắt bên trong bao hàm hai nước mắt, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng xoay người mà đi. Nhâm Thanh Phong phật khởi tóc dài, nàng mảnh mai thân ảnh thoạt nhìn là như thế yếu đuối. Đợi đến lên xe taxi, Chu Mẫn Na mặt lập tức âm trầm được có thể chảy ra nước, này cái nhiều lần hỏng rồi nàng kế hoạch tiện nhân. Xe chạy ra khỏi còn chưa tới 10 phút đồng hồ, Chu Mẫn Na chuông điện thoại di động vang lên, nàng cũng không có lập tức nhận điện thoại, mà là hơi chờ một hồi, tại nhanh muốn tự động cúp máy phía trước theo nút trả lời. Huy, Kỳ ca a, có chuyện gì sao? Như cũ là ôn nhu dịu dàng tiếng nói, không có chút nào oán hận, nhưng lại hàm chứa dày đặc giọng mũi, nghe như là cảm mạo. Ngày mai ta sẽ gọi Ức Lung Châu Báu đưa dạng sống một mình đi cấp ngươi. Ngươi chọn cái ba khắc lạp, trở về đi ngủ sớm một chút, qua mấy ngày lão công lại dẫn ngươi đi lưu vịnh. Cũng không dùng nàng trả lời, điện thoại liền bị cúp máy. Chu Mẫn Na khóe môi đã mang theo vẻ mỉm cười, xem một chút đi, lại Kỳ Sương khẳng định sẽ cho rằng chính mình mặc dù mặt ngoài hiểu chuyện làm hắn đi, chính mình trong lòng lại rất khó chịu. Sau đó một cá nhân vụng trộm khóc, sở dĩ chuông điện thoại vang lên nửa ngày mới tiếp, đây là vì bình phục cảm xúc, không cho hắn biết chính mình khóc. Cỡ nào hiểu chuyện nữ hài, Ức Lung là thế giới thập đại danh châu báu nhãn hiệu chi nhất, 3 gram kéo nhẫn kim cương, rẻ nhất cũng muốn 20 mấy vạn. Sao có thể đem tiện nghi đều để các tiểu đại cái kia tiện nhân cấp chiếm? Bất quá Chu Mẫn Na giã vọng, há lại chỉ là một viên giá trị mấy chục vạn kim cương có thể thỏa mãn. Nàng phải nghĩ biện pháp trước hết để cho lại Kỳ Sương đem phòng ở đã cho hộ. Không có phòng ở nữ nhân mãi mãi cũng là lục bình không dễ. Nam nhân, xưa nay sẽ không cấp nữ nhân mang đến nhâm gì an toàn cảm giác. Tương phản, bọn họ chỉ làm cho nữ nhân không ngừng chế tạo nguy cơ cảm. Tỷ như nàng, tỷ như các tiện nhân, ai trước cấp lại Kỳ Sương sinh hạ nhi tử, ai cũng đã thắng hơn phân nửa. Chu Mẫn Na đầu óc bên trong đột nhiên hiện ra thần kỳ quốc gia ác độc nhất nguyên rùa. Chúc ngươi sinh cái nữ nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát tiểu đại, chúc ngươi một năm một cái, mãi mãi cũng là nữ nhi. Nếu yêu thích là một con heo mẹ, kia liền vẫn luôn sinh được rồi, sinh tử ngươi. Cũng không là nàng trọng nam khinh nữ, mà là này thế đạo liền là như vậy. Chu Mẫn Na chính mình cũng là bị hại nặng nề. Nhà bên trong ca ca cùng đệ đệ đã từng đều nhanh hút khô chính mình máu. Thẳng đến về sau nàng cầu người tại thành phố bên trong là một chương nhiễm trùng tiểu đường giả bệnh lịch, nhà bên trong lập tức cùng với nàng phân rõ giới hạn, quê nhà sở hữu người đều biết, này cái cho nhà bó lớn kiếm tiền đáng thương hài tử, bị bệnh bị nhẫn tâm cha mẹ người thân nhóm đuổi ra khỏi cửa. Giống như nàng cùng các tiểu đại này loại bất quá là ngoạn ý nhi nữ nhân sinh nữ nhi lại như thế nào? Còn có thể càng qua người ta nhà bên trong kia vị đại tiểu thư đi. Ngớ ngẩn, theo nàng Chu Mẫn Na bụng bên trong sinh ra, chỉ có thể là nhi tử, nhất định phải là nhi tử. Bản chương xong, cách chương.